Chương 103, thải bổ. Chuyện gì xảy ra? Nhà mình 5 người, có 2 cái, 1 cái bị trói, cả người trên chỉ có 1 kiện tấm màn che. Mặt khác 3 cái, đều ôm kiếm, đối Đông Đỉnh Tông người, vì lẽ đó Lư Duyệt trực tiếp hỏi, nhìn xem giống như là quản sự Trương Lương Trấn. Trương Lương Trấn chỉ cảm thấy một luồng sắc bén kiếm khí thẳng hướng trên mặt cắt đến, đối mặt cái này tại vạn kiếm kết trận bên trong đều người còn sống sót, hắn vô ý thức có chút sợ hãi. Tốt đang điên em trên lại xuống một cái người trong nhà, Lô Sư Muội, Quý Tông Lưu Vũ Lưu Sư Muội, vô cớ gây mất ta quan sư đệ một cái chân, chúng ta cầm xuống nàng chẳng lẽ có sai? Lưu Duyệt giật mình, nàng cùng Lưu Vũ dạo chơi một thời gian tương đối nhiều, biết nha đầu này là cái lá cây đến rơi xuống, đều sợ nện vào trên người người, tùy tiện quyết sẽ không gây chuyện. Bây giờ có thể đoạn đùi người, cho thấy là khí hung ác. Buông nàng ra, Lưu Duyệt không có bởi vì Trương Lương Trấn giải thích mềm xuống, ngược lại cường thế hơn, nhà ta Lưu Vũ tính tình ôn hòa, nếu như đoạn đuổi người, nhất định là người kia sai. Ngươi hùm Lưu Duyệt cũng không có qua nở Minh Thạch ngăn trước mặt họ Trương, Minh Sư Minh, ngươi tránh ra. Lưu Duyệt ngươi muốn giảng Lý Minh Thạch không nghĩ tới thật cùng với nàng đối đi lên, nhưng nếu là để nàng khi dễ Đông Đỉnh Tông người, hắn là vô luận như thế nào cu nở dê sẽ không lùi. Ly là cái thứ gì ta không biết, ta người này cho tới bây giờ đều là nhận thân không nhận ly. Lưu Duyệt không tin Lưu Vũ sẽ làm cái gì tội ác tày trời sự tình, điểm ấy theo Trịnh Sảng 3 người trên thân liền có thể nhìn ra được. Thả Lưu Vũ, ta muốn chính miệng nghe nàng nói. Đối mặt như vậy đem không nói đạo lý nói đến như thế lý trực khí tráng Lưu Duyệt, người vây xem không một cái đưa đầu, chỉ còn lại cản trong đó Minh Thạch đỏ thâm nghiêm mặt. Trịnh Sảng đẩy ra Đông Đỉnh Tông người. Cởi bỏ Lưu Vũ trên tay trói linh khóa, ngươi thật dễ nói chuyện, có Lô Sư Muội cho ngươi chỗ dựa, làm như thế nào liền như thế nào. Lưu Vũ gật gật đầu, trên người nàng còn có bị văng máu tươi, bị trói một sát na kia, nàng đã biết ôn sư huynh muốn hy sinh nàng. Lưu Duyệt, quan Đức Ngân muốn ở ngay trước mặt ta khi dễ người, còn dùng buồn nôn ánh mắt dò xét ta. Ta đem hắn đá ra đi, hắn liền muốn dùng kiếm giết ta, không có giết thành, giết nàng. Ta là phòng vệ chính đáng. Lêu cỏ bên trong tình huống, là một người một chút liền có thể xem rõ ràng, cái kia bị đánh hai nửa nữ tu, tử trạng hoảng sợ. Đã nghe chưa Minh Thạch sư huynh? Lư Duyệt cười lạnh, các ngươi nghĩ khi dễ ta Tiêu Giao không ai? Lưu Vũ ngươi tên ngu ngốc này, chỉ đánh gậy hắn một cái chân qua nở cái gì dùng, lần sau lại có người như thế xem ngươi, ngươi nên đem người kia tròng mắt cho đảo, lại phế hắn 3 cái chân. Quan Đức Ngân bị nàng tức giận đến toàn thân phát run, Lưu Vũ, ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta xem ngươi? Ta mẹ hắn nhạc ta, ngươi một cái đại cô nương ở bên nhìn xem, còn không biết xấu hổ nói ta xem ngươi? Ta nhô va ho cái thứ không biết xấu hổ ngươi tặng không cho tiểu gia bên trên, tiểu gia đều không hiếm có ngươi. Ba Lư Duyệt hung hăng cho hắn một cái bàn tay, Minh Thạch cùng Trương Lương Trấn muốn ngăn đều không ngăn được xuống. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, ngươi mẹ nó phát ra tao. Còn lý luận Đông Đỉnh Tông đệ tử, liền này tính tình Trương Lương Trấn trên mặt rút rút, kỳ thật hắn cu nở dê không quen nhìn Quan Đức Ngân như vậy. Đánh giám, nói ta lúc trước tiên đem ngươi nhà mình quản tốt, Quan Đức Ngân tự biết cùng Tiêu Giao môn cửu đoán là kết định, đương nhiên sẽ không chú ý bạn nhậu, ôn sư huynh, thế nhưng là ngươi nói trắng ra ngày không thú vị, mang ta tìm thú vui. Ôn Hành Văn kỳ thật đã chạy tới đám người về sau, không cần một hồi. Hắn là có thể đem chính mình quản lý sạch sẽ, hình người dáng người đi ra. Bây giờ bị Quan Đức Ngân như vậy vừa nói, đáng hận hắn chỉ có bên hông một mảnh tấm màn tre. Lư Duyệt xem xét tính tình của hắn, lại thêm, trong thần thức cây kia rừng sau cái nào đó nữ tu không ngừng dãy rủa, còn có cái gì không biết. Nàng vừa đánh người ta mặt, hiện tại lại tương đương chính mình đánh mặt mình, xem Ôn Hành Văn ánh mắt, đặc biệt không tốt. Sư muội, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ôn Hành Văn hướng Quan Đức Ngân trợn mắt, tất cả mọi người là nam nhân, vui vẻ một chuyện rất bình thường. Ngươi biết rất rõ ràng Lưu Vũ là ta Tiêu Giao người, còn hướng nàng ý đồ bất chính, lại trách được ai đây? Người Tiêu Giao người, lại là vật gì tốt? Hồ Kiều Kiều cuối cùng từ theo rừng cây sau chuyển đi ra, trên người nàng quần áo sớm không thành cái bộ dáng. Một cái duệ kiếm thuật còn chưa tới Hồ Kiều Kiều trong cổ, liền bị Trương Lương Trấn phi kiếm đánh bay đi. Ôn sư huynh, đến bây giờ ngươi còn muốn giấu dịch sao? 6 cái nữ tu, ngươi thế nhưng là lừa gạt Lưu Vũ để Thượng Quan Nguyệt mang theo 2 cái trở về. Nhìn thấy Lưu Vũ trắng nghiêm mặt dạng, Lư Duyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật là đần. ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu. Hồ Kiều Kiều khỏe mắt nhai một nước, họ Lô, các ngươi Tiêu Giao môn thượng hạ đều không phải đồ tốt, một cái đem bằng hữu của mình lừa gạt đến ổ sói, một cái dùng thiên dục tông ma môn thải bổ chi thuật. Ta nhô va ho đỉnh đầu ba thức có thần linh, Tiêu Giao gây nghiệp chướng một ngày nào đó, sẽ hồi báo đến chính các ngươi trên thân. Lư Duyệt bắt kim bơi kiếm trên tay gân xanh hiện lên, đời trước liền không có theo nhất tuyến thiên trở về Tiêu Giao đệ tử, về sau Tiêu Giao càng bị bức đến nửa khép sân môn, hiển nhiên sự cố rất nhiều. Ôn Hành Văn dám dùng chính thiên dục tông cu nở dê không thế nào dùng thải bổ chi thuật, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Lưu Vũ hồ đồ này chứng, giúp người không xong, còn đem chính mình ham ở đây. Phượng Hoàng Hỏa còn chưa hiện, nhà mình liền làm ra những việc này, Phượng Hoàng Hỏa lại xuất hiện thế, Tiêu Giao nhưng có một chút không tốt, quần công cũng không phải không có khả năng. Lô sư muội, Ôn Hành Văn cái chán đổ mồ hôi, sát kiếm phi xương muốn giết người, bọn họ ẩn tại tán tu bầy bên trong. Đoạn thời gian trước, trong môn tống sư đệ cùng Giao sư muội bị bọn họ tươi sống ngược chết, không chỉ đám bọn hắn, ngươi hỏi một chút đại gia, kia tông không có quen biết đồng môn, bị những tán tu kia ngược chết vì huynh bất đắc dĩ, mới cùng mỗi tông ngay cả hợp, chúng ta cùng một chỗ chống đỡ tán tu không sai. Bọn họ có thể giết ta nhóm, chúng ta đương nhiên cũng có thể giết chúng ta. Dù sao muốn giết, ta thải bổ tu vi cùng giết chúng ta không cái gì khác biệt. Ngươi xuất sinh, ta tình nguyện ngươi ngay từ đầu liền giết ta. Hồ Kiều Kiều hận không thể uống máu của hắn, ngươi tu ma môn công pháp còn lý luận, còn nói cái gì Tiêu Giao là tứ đại đạo môn. Ta nhô va ho ba Lư Duyệt vung tay liền cho nàng một cái bàn tay, miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta nếu như lại nghe ngươi có một chữ nhục ta tông môn, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Hư Hồ Kiều Kiều nửa bên mặt rất nhanh sưng lên đến, đang muốn mắng nữa thời điểm, Lư Duyệt trong mắt hình như xem người chết bộ dạng, hết để nàng đem đằng sau ác ngôn nuốt xuống. Ngươi không cho ta nói Tiêu Giao không phải, vậy ta hỏi ngươi, Ôn Hành Văn có phải hay không Tiêu Giao đệ tử, hắn dùng ma môn thải bổ công pháp, là đúng hay sai? Tự nhiên là sai tốt. Vậy ta hỏi lại ngươi, Lưu Vũ đem chúng ta lừa gạt đến, cung họ Ôn cùng cái kia chó xuất sinh vui đùa, là đúng hay sai? Sai vậy ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Hồ Kiều Kiều ép sát một câu, dù sao nàng cũng biết hôm nay chỉ sợ sống không được, đã muốn chết, kia chết cũng muốn kéo kia hai cái trốn cùng. Chưa xong còn tiếp.